Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Vương Lăng. Nghe được điện thoại Vương Quyền lời nói, Vương Bình lập tức đến tinh thần. Có mặt may, trước đó không lâu, Vương Bình nhường lão cha Vương Quyền điều tra Tằng Gia Gia đã từng chửi mắng qua những tham quan kia, tội phạm giết người thế nào. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày liền có mặt mày. Đúng vậy a, có thật to mặt mày, đều nhanh chết không nhắm mắt loại kia. Vương Quyền mở miệng nói, lần này Vương Quyền không có nhử, nói thẳng, ta lên mạng tra xuống sơ trung phát sinh sự kiện lớn, ghi lại ngươi Tằng Gia Gia mắng qua 8 vị tham quan, 11 cái tội phạm giết người, cưỡng gian phạm, ta nhường thám tử tư giúp ta tra. Cái này 19 người chết hết, tử vong nguyên nhân không giống nhau, nhưng căn cứ cảnh sát hồ sơ ghi chép, những người này nguyên nhân cái chết bên trong có rất nhiều không thể tưởng tượng điểm đáng ngờ. Đến nay cảnh sát vẫn không có pháp giải thích những này điểm đáng ngờ. Vương Bình có thể nghe ra, lão cha đang nói ra những khi này, ngữ khí có một phần ngưng trọng, hiếm thấy đứng đắn ngữ khí. Hiển nhiên, Vương Quyền cuối cùng cũng có phát giác. Ngay từ đầu, Vương Bình để cho mình điều tra 19 người. Vương Quyền không rõ ràng cho lắm, nhưng mà điều tra kết quả ra, Vương Quyền dù là tại ngốc cũng kịp phản ứng. Tự mình cái kia bệnh tâm thần Gia Gia có vấn đề. Có thật to vấn đề. Gia Gia Vương Thông Thiên tựa như là miệng khai quang, mắng 19 cá nhân, đều không ngoại lệ đều bị hắn mắng chết. Nếu như chỉ là một người chết, Vương Quyền sẽ cảm thấy là trùng hợp, nhưng là 19 người chết hết, vậy thì không phải là trùng hợp có thể nói tới thông. Nghĩ tới đây, Vương Quyền lập tức nhớ tới một chuyện khác, kia bị tự mình đánh trường học bá đồng học, nó cả nhà chết bất đắc kỳ tử tuyệt đối cùng Vương Thông Thiên không thể rời đi quan hệ. Bệnh tâm thần Gia Gia giết hơn 20 cá nhân. Chỉ là nghĩ đến, Vương Quyền sắc mặt quỷ dị đến cực điểm. Một bên khác, Vương Bình nghe được Vương Quyền lời nói, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Cứ việc có chỗ suy đoán, nhưng là nghe được suy đoán kết quả về sau, Vương Bình vẫn là cực kỳ chấn động. Tằng Gia Gia quá nghiêu bức, giết người cũng không mang theo do dự. 19 người toàn bộ giết. Ngay tại Vương Bình suy nghĩ lung tung, nghĩ đến tự mình Tằng Gia Gia đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức thời điểm, Vương Quyền hỏi hướng Vương Bình, con trai, sẽ không thật có Vương gia đi. Biết được 19 người chết hết rơi xuống, Vương Quyền nghĩ rất nhiều. Kết hợp hiện nay đủ loại manh mối, hắn phát hiện có lẽ tự mình cái kia bệnh tâm thần Gia Gia không có lên cơn bệnh. Gia Gia khi còn sống nói tới hết thảy cũng là thật. Cái gì Long Hổ Sơn, đạo sĩ giới, quỷ quái, âm khí bộc phát các loại cũng là chân thật, không phải giả tạo. Nếu như hết thảy cũng là chân thật, như vậy trước đây Vương Thông Thiên di ngôn cũng sắp thành thật. Tự mình là đương đại Vương gia gia chủ, một cái truyền thừa mấy ngàn năm không dứt đạo sĩ truyền thừa thế gia gia chủ. Liên tưởng đến nơi này, Vương Quyền liền vội hỏi hướng Vương Bình, con trai, người sẽ không đã biết mình là Vương người nhà đi. Đối với Vương Quyền chất vấn, Vương Bình dở khóc dở cười, tự mình hẳn là trả lời thế nào đâu. Ngẫm lại, Vương Bình dự định thành thật trả lời, lão cha a, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta cũng không biết rõ Vương gia, chỉ là ta cùng bằng hữu nói khoác tự mình là ẩn thế đạo sĩ thế gia Vương gia người thừa kế tương lai, sau đó nói lấy liền thành thật, liền hỏi ngươi thần kỳ không thần kỳ. Ấy, Vương Quyền sửng sốt, ánh mắt trừng lớn, lão đại, con trai, người mẹ nó đùa ta đây, ngươi làm miệng ngươi mở ánh sáng a. Nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ tới cái gì, Vương Quyền đột nhiên trong lòng nói, không đúng, thật là có khả năng a. Gia Gia mở miệng mắng 19 người chết không yên lành, kia 19 người liền chết không yên lành, chết lão thảm. Cái này không phải liền là Khai Quang khóe miệng, gia gia cũng có Khai Quang miệng, con trai mình có Khai Quang miệng cũng bình thường a. Dù sao quỷ quái cũng tồn tại, còn có cái gì không thể tồn tại? Chờ chút, tự mình giống như lọt mất cái gì? Đúng, gia gia cùng con trai cũng có Khai Quang miệng, vậy mình có hay không? Cùng lúc đó, đang cùng Vương Quyền trò chuyện, Vương Bình thần sắc cổ quái mắt nhìn điện thoại, vừa rồi tự mình cùng lão cha nói thật lẫn nhau về sau, lão cha liền an tĩnh lại. Lão cha sẽ không tin tưởng a? Cũng không khả năng đi, sự thật cũng bày trước mắt. Vương Bình nói nhỏ thì thào. Bỗng nhiên Vương Bình nghe được điện thoại có Vương Quyền thanh âm truyền đến. Vương Quyền, ta rất có tiền, ta thiên hạ vô địch, ta rất có tiền, ta thiên hạ vô địch. Nghe điện thoại truyền đến, Vương Quyền nghĩ linh tinh. Vương Bình sững sờ xuống. Ta tào, lão cha sẽ không nhận chịu không được hiện thực điên đi. Lúc này, Vương Bình cũng không biết rõ. Vương Quyền nhận định Vương Bình cùng gia gia Vương Thông Thiên cũng có Khai Quang miệng. Như vậy căn cứ di truyền học, tự mình hẳn là cũng có Khai Quang miệng. Nếu như Vương Bình biết rõ Vương Quyền bây giờ nghĩ pháp, khẳng định sẽ kêu to lên tiếng. Lão cha, di huyền học cha Darwin vách quan tài ép không được á. Mộ phần cũng mạo khói xanh, ngây người trở về. Vương Bình vội vàng nói. Lão cha, ngươi đang làm gì đâu? A, ta đang thử nhìn xem miệng ta có hay không khai quang. Ngươi xem, ngươi với ngươi Tằng gia gia đều là khai quang miệng, không chừng cha ngươi miệng ta cũng khai quang. Nghe được Vương Quyền lời nói, Vương Bình buông lỏng một hơi. Lão cha không điên, giám định xong xuôi. Vương Bình nói, tránh đi. Lão cha, ngươi đi qua Tằng gia gia nói Vương Lăng sao? Còn chưa có đi đâu, đây không phải giúp ngươi điều tra ngươi nói sự tình sao? Còn có tiểu đàn tử cũng không rảnh, ta dự định ngày mai đi vào, bởi vì tiểu đàn tử ngày mai nghỉ lúc rảnh rỗi, hắn sẽ mang ta cùng Roger đi Vương Lăng. Tại cái này về sau, Vương Bình cùng Vương Quyền lại là trò chuyện nhiều đạo sĩ quỷ nói nhảm đề. Song Phương cúp máy điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Vương Bình ra nhà trọ ăn điểm tâm, hắn mắt nhìn thời gian, lẩm bẩm nói. Lão cha lúc này hẳn là xuất phát đi Vương Lăng đi. Có lẽ đến Vương Lăng cũng không nhất định. Tự nói bên trong, Vương Bình cầm lấy điện thoại mở ra, đạo phần mềm. Đánh lên thời sự tin tức. Cùng lúc đó, ở xa cách xa nhau Vương Bình xa xôi cự ly. Một cái sơn cốc bên trong, một tên dáng vóc mảnh mai trung niên nhân, tay hắn dẫn theo một chiếc phát ra lam sắc quang đèn lồng, mang theo Vương Quyền cùng Roger hành tàu ở trong sơn cốc. Xâm nhập trong sơn cốc, tại trung niên người rẽ trái rẽ phải đường ọp lai, Vương Quyền ba người đến sơn cốc nội bộ. Trong sơn cốc, sương trắng mịt mờ, tầm nhìn thấp đủ cho đáng sợ, cơ hồ thuộc về đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như không phải trung niên nhân dẫn đường, người bình thường đến đây khẳng định sẽ lạc đường. Đến, mảnh mai trung niên nhân mở miệng. Nghe vậy, Vương Quyền cùng Roger sững sờ xuống. Tiểu đàn tử, người xác định đến? Vương Quyền nhìn quanh chu vi, chung quanh sương mù mông lung một mảnh. Đừng nói là Vương Lăng, phân chim cũng không gặp được một đà. Hô! Đột nhiên Vương Quyền tiếng nói vang lên trong nháy mắt, sương mù nổi lên rung chuyển, giống như đại dương hướng về hai bên tản ra, cực kỳ quỷ dị. Sương mù tán đi, chung quanh cảnh tượng lộ ra. Oh my god, Roger kêu ra tiếng, Vương Quyền kinh động như gặp thiên nhân. Phía trước, một tòa cao tới 10 mét cửa đá đứng sừng sững, cửa đá liên tiếp sơn cốc vách tường. Tựa hồ cửa đá nội bộ có thể thông hướng hướng sơn cốc trong núi nội bộ. Cao 10 mét cửa đá, cao ngất to lớn, rất có khôi hoàng khí thế, rêu xanh trải rộng, phảng phất một tôn cổ lão sơn thần sừng sững ở đây, thủ hộ sơn cốc mấy ngàn năm. Đây là Vương Quyền kinh hô, hắn nhìn về phía cửa đá che kín rêu xanh, bò dây leo cửa đá có khắc chữ, những chữ kia 10 điểm cổ lão, nhưng thân là nhà khảo cổ học Vương Quyền cùng Roger một chút nhận ra. Đây là thời kỳ chiến quốc văn tự cổ đại, nó ý là Vương Lăng, hai chữ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.